Trò chơi đối kháng. Chương 57, bất an. Góc truyện audio.com. Chấm. Lý Hàn Phong không ngờ được vào buổi chiều sau khi Chu Lẫm rời đi, tiền đã được chuyển vào tài khoản mà hắn đưa cho Chu Lẫm. Rất nhiều tiền, không phải chỉ trả một nửa như Chu Lẫm nói. Lý Hàn Phong cảm thấy mình thật sự đánh giá thấp người đàn ông này. Có lẽ so với bề ngoài cậu ấy cũng không phải tên ngốc. Cầm điện thoại nghe thuộc hạ của mình báo cáo vị trí của Chu Lẫm. Lý Hàn Phong khóe miệng cong lên. Trong con ngươi đen lóe lên một tia tính toán. Trò chơi của hắn vẫn chưa kết thúc. Sau khi trở về căn hộ, vì cánh tay của Cố Phi bất tiện, Chu Lẫm vội vàng bắt đầu nấu mì. Bởi vì chỉ biết làm loại đồ ăn này, Chu Lẫm liền đi xuống cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều túi thịt đóng sẵn. Trong khi Chu Lẫm đang nấu mì, Cố Phi lẳng lặng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn đến phát ngốc. Chu Lẫm buộc lại tạp dề, luống cuống tay chân đổ mì vào nồi nước sôi. Chu Lẫm mặt nhăn lại thành một quả bóng. Trận chiến nấu mì này dường như còn khó hơn là đi đánh nhau thật. Cuối cùng khi mì đã được cho vào bát, Chu Lẫm đột nhiên quay đầu lại ủy khuất và chớp chớp mắt. Phi Phi, hình như tôi quên bỏ muối. Không sao, khẩu vị của tôi thường ăn nhạt. Cố Phi khẽ cười. Cái đó, dầu, hình như cũng quên bỏ vào rồi. Chu Lẫm gãi gãi đầu cười xấu hổ. Khuôn mặt trông giống cậu nhóc to xác đang nhăn nhó. Nhìn Chu Lẫm, Cố Phi thất thần. Chợt nhận ra mình bị nụ cười của Chu Lẫm mê hoặc. Cảm giác trống rỗng trong lòng được lấp đầy, làm ấm từng tấc da thịt. Lẫm, Cố Phi đột nhiên ôm Chu Lẫm, khuôn mặt nhẹ nhàng tựa vào trên vai Chu Lẫm. A Phi, có chuyện gì sao? Chu Lẫm có chút lo lắng hỏi. Cố Phi không nói chuyện, mà ôm chặt Chu Lẫm, cảm nhận được nhiệt độ chân thật trên người Chu Lẫm. Chu Lẫm cho rằng chuyện xảy ra lần trước đã để lại bóng ma trong lòng Cố Phi nên nhẹ nhàng vỗ về Cố Phi. Không bao giờ để cậu bị thương nữa. Hãy tin tưởng tôi. Giọng điệu của Chu Lẫm rất kiên định và nghiêm túc. Nếu, ý tôi là nếu. Cố Phi buông Chu Lẫm ra. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Một ngày nào đó cậu phát hiện tôi nói dối cậu, cậu sẽ làm gì? Chu Lẫm nhìn Cố Phi có chút nghi hoặc, sau đó cười nói, làm sao có khả năng. Ngay khi Cố Phi định nói gì đó, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Phi Phi, nghe điện thoại đi, tôi sẽ thử chiên trứng. Chu Lẫm tự tin vỗ ngực nói. Cố Phi bất đắc dĩ cười cười, xoay người đi nghe điện thoại. Chu Lẫm phủi tay áo, bắt đầu một trận chiến mới. Sau khi trả lời cuộc gọi, Cố Phi sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cầm điện thoại, Cố Phi đặc biệt nhỏ giọng. Khi Chu Lẫm bước vào phòng khách mang theo đĩa trứng chiên đen xì, Cố Phi vội vàng cúp điện thoại. Nhưng Chu Lẫm không để ý đến hành vi kỳ lạ của Cố Phi. Phi Phi, đến nếm thử món trứng chiên mà tôi làm. Mặc dù màu sắc không đều, nhưng hương vị chắc không có vấn đề. Lẫm, tôi phải đi ra ngoài bây giờ. Cố Phi nhặt chiếc áo khoác trên ghế sofa, vừa mặc áo vừa nói. Bây giờ, cậu có muốn tôi chở cậu đến đó không? Không, rất gần, tôi có thể tự đi được. Vẻ mặt Cố Phi có chút luống cuống. Tựa hồ không muốn Chu Lẫm nhìn thấy cái gì, cho nên cũng không nói nhiều. Xoay người đi về phía cửa. Khi nào thì về? Chu Lẫm chỉ vào thứ tối đen trên bàn, ánh mắt mong đợi. Tôi vẫn muốn cậu nếm thử thành quả của tôi. Tôi không biết, có lẽ tối nay tôi không về được. Cố Phi xoay người cười nhẹ, bỏ vào tủ lạnh, khi về tôi sẽ nếm thử. Nói xong, cậu vội vàng đóng cửa rời đi. Chu Lẫm chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của Cố Phi. Cho đến bây giờ Chu Lẫm cũng không hề biết lai lịch của Cố Phi. Chu Lẫm không quan tâm đến những thứ này, bởi vì trong lòng hắn, những thứ đó đều không quan trọng. Cho dù Cố Phi là Giang Dương đạo tặc, Chu Lẫm cũng nguyện ý che chở Cố Phi cả đời. Sau khi Cố Phi rời đi, Chu Lẫm lập tức đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa. Áo khoác bị kéo lên tận cổ cuối cùng cũng bị Chu Lẫm cởi ra. Chu Lẫm nhìn trong gương, phát hiện trên cổ vẫn còn rõ ràng vết tích, dấu vết trên người vẫn như cũ chưa phai mờ. Thân ảnh phản chiếu trong gương khiến đầu óc Chu Lẫm điên cuồng lướt qua những hình ảnh liên quan đến Lý Hàn Phong. Chu Lẫm hạ nhiệt độ nước xuống thấp nhất rồi bắt đầu điên cuồng xả nước. Dường như có một số việc muốn quên cũng không quên được. Lý Hàn Phong kéo cửa xe, trên môi nở nụ cười tà ác, xoay người bảo Jason lái xe đi. Sau đó nhấc chân bước vào khu chung cư trước mặt, cách Trương.